Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Trần Bách kinh ngạc, Bình Phàm sái bảo lại tựa như hướng về phía Lam Lâm AX biểu hiện chính mình kiệt tác. Ngươi, kinh Lam Lâm AX là nói không ra lời. Lam Lâm hai mắt AX không đứng ở Bình Phàm cùng này bị định ở giữa không trung hạ vị thần trong lúc. Đó di động, hắc hắc, ngươi hiện tại tin tưởng ta thật thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Bình Phàm rất là đắc ý, thích nhất nhìn thấy có thể trang bức tràng diện. Những người này giao cho ngươi xử trí. Ngươi nói xử trí như thế nào bọn họ? Lam Lâm hai tay AX nắm chặt quyền. Do dự thật lâu, cuối cùng hắn làm một cái quyết định, đại nhân xin thả bọn họ. Những người này chỉ là phụng mệnh hành sự, mà người kia là quân nhi phụ thân. Ta càng không thể thương tổn hắn. Hảo, như ngươi mong muốn, không có ai sẽ nhớ đối mặt cái chết uy hiếp. Khi tử vong gần sát lúc, mới có thể cảm thụ được sinh mệnh đáng quý. Thường lão gia đám người, vừa mới trải qua con đường tử vong, hiện tại thành thật đứng ở một bên, không dám nhúc nhích, trải qua vừa mới loại này trong nháy mắt định trụ mọi người. Thường lão gia biết bọn họ gặp cường giả tuyệt thế. Vậy thường lão gia đám người, nghe được Lam Lâm AX muốn buông tha bọn họ, lập tức chạy tới Lam Lâm trước mặt AX, quỳ dạp xuống đất, không ngừng cho Lam Lâm AX dập đầu. Thường lão gia nhất ra sức, không ngừng phiến miệng mình. Một hồi gương mặt già nua kia là được một cái đầu heo. Được rồi, thường lão gia ngươi là quân nhi phụ thân. Ta không muốn để cho quân nhi bởi vì ngươi chết mà thương tâm. Cho nên ngày hôm nay ta bỏ qua ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lập tức thường lão gia té chạy thoát. Rất sợ ở lâu một hồi sẽ toi mạng. Chỉ để lại thương cảm Trần Bác Lâm. Một bộ ủy khuất dáng vẻ. Hai mắt lưng tròng nhìn hai người. Hảo, ta người này tương đối nhẹ dạ. Lúc đầu hướng về phía này ngươi trùng rác rưởi. Ta không nên bỏ qua ngươi. Bất quá ta cùng Trần gia tình bạn cố chi. Chỉ có thể đem ngươi thả. Lam Lâm AX ngươi có ý kiến gì? Nếu như còn muốn đại tiểu thư kia mà nói. Ta có thể hỗ trợ. Cảm tạ ngài đại nhân. Trước là ta vậy mà hiểu lầm ngài. Lam Lâm AX trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bình Phàm. Đại nhân, cầu ngài thành toàn ta và quân nhi. Đương nhiên không thành vấn đề. Bình Phàm không thèm để ý chút nào gật đầu. Rất nhanh Bình Phàm liền mang theo Lam Lâm AX phủ xuống thành Lâm An thường gia. Mới gặp lại người này. Vậy trong lòng thường lão gia đang rỉ máu. Bất quá biết địch nhân cường đại chỉ có thể ẩn nhẫn. Thường lão đầu. Ta xem tiểu tử này cùng ngươi nhà nữ nhi rất là xứng. Ngươi không bằng liền theo. Lớn như vậy nhà cũng là đều vui vẻ. Đại nhân, ngươi là cường giả thần giới. Hà tất quản minh giới việc. Việc này ta đã thông chi thành chủ đại nhân. Đại nhân vẫn là cùng thành chủ đại nhân đi phân trần. Quả nhiên không bao lâu. Phủ thành chủ huyết quân liền đem toàn bộ thường phủ bao vây. Ha ha. Tiểu tử ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nhìn ngươi ứng đối ra sao toàn bộ phủ vệ binh. Vậy lúc này, thường lão gia tương đối ý. Hắn rất vì mình tiểu thông minh đắc chí. Bình Phàm tự đáy lòng bội phục thường lão gia. Thực sự là ứng câu kia ngạn ngữ. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Phụ thân, ngươi không thể thế này. Tránh ở một bên thường gia đại tiểu thư. Nhịn không được vọt ra. Quân nhi. Cái này thường ra ngược lại đại tiểu thư là một biết lý lẽ người. Đáng tiếc hắn phụ thân đó nhưng thật ra 10 phần một ít người. Lúc này một đại đội nhân mã xông vào. Cái kia là thần giới gian tế, một thượng vị thần mang theo mấy người đi đến. Chính là người này, chính là hắn, lập tức đem hắn bắt lại. Những binh lính kia nhưng thật ra nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn sát phạt khí tức, nhưng thật ra trải qua người bách chiến. Hôm nay thực sự là phiền phức. Lam Lâm AX, người nói ta là giết những người đó. Tiện tay ở diệt thành Lâm An như thế nào, Bình Phàm lại suy nghĩ một chút. Không được. Nói như vậy, minh giới này chủ thần phỏng chừng sẽ không buông tha ta. Thực sự là phiền phức một việc. Bình Phàm huynh, không cần khổ não. chuyện này liền giao cho tại hạ như thế nào? Không gian một cơn chấn động. Một người đàn ông trung niên từ trong không gian đi ra. Nguyên lai là kế viên huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Người này chính là chỗ này tầng thứ ba không gian người quản lý chủ thần Dương Kế Viên. Những người này cũng không nhận ra Dương Kế Viên. Nhưng không trở ngại có người nhận thức. Người này liền là mới vừa chạy tới thành chủ. Thành chủ vừa tiến đến. Liền đại lễ thăm viếng. Quỳ rạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Việc này giao cho ngươi tới xử lý rồi. Làm xinh đẹp chút. Bình Phàm huynh đến chỗ của ta đi làm như thế nào? Mời. Không may thường ra đem minh giới chủ thần kinh động. Tự nhiên rất thê thảm. Khi biết người đó là một chủ thần phía sau. Sợ đến ngay cả lời đều không nói ra được. Lúc này, Bình Phàm là Ly Khai Dương Kế Viên. Một người cung kính cùng ở Bình Phàm phía sau. Người này chính là thành chủ thành Lâm An. Đại nhân, vậy Lam Lâm AX sự tình là làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng phía sau thành chủ tự mình cùng Bình Phàm chạy tới Trần gia. Lúc này trong Trần gia cũng không biết Bình Phàm đến. Người Trần gia còn đang là Trần Bách chúc mừng. Trần Bách thực lực đạt tới trung vị thần đỉnh phong. Lúc này thực lực gần với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tự nhiên trở thành Trần gia mới nhâm trưởng lão. Trần Bách phụ huynh, tự nhiên là rất cao hứng. Thân nhân mình trở thành trưởng lão. Hai người mình địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trần Phủ đang ở vì tân tiến trưởng lão chúc mừng. Thành Lâm An chủ đến. Nghe được hạ nhân thông báo. Trần gia trưởng lão lập tức đi ra ngoài đón. Gặp qua đại nhân. Một đám người Trần gia nhao nhao hành lễ. Dù sao người thành chủ kia vô luận thực lực hay là địa vị nếu so với người Trần gia cao nhiều. Mặc dù Trần gia tọa lạc tại Akainu Vân Sơn Mạch. Nhưng địa giới lại về thành Lâm An quản hạt. Người Trần gia tự nhiên không dám thờ ơ. Thành Lâm An chủ không để ý đến mọi người. Mà là cung kính hướng về phía Bình Phàm đáp lời. Đại nhân, đám người Trần gia đều ở đây. Ân, người có thể ly khai. Bình Phàm đã thấy trong đám người Trần Bách. Mọi người lúc này mới có chú ý tới một bên Bình Phàm. Bất quá mọi người kiến thành Lâm An chủ đối với người này cung kính như thế. Vậy người này thân phận sợ rằng vô cùng tôn quý. Mọi người rồi hướng Bình Phàm thỉnh an. Bất quá lúc này mọi người đều cúi đầu căn bản không dám thấy Bình Phàm liếc mắt. Trần Bách, đã lâu không gặp, người ta nhớ đến chết rồi. Bình Phàm trực tiếp nhào vào Trần Bách trước mặt. Ôm hắn, là Bình Phàm ngươi huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi là thành thần. Thực sự là mừng thay cho ngươi. Đang nói Trần Bách đột nhiên cảm giác được không bình thường. Bình Phàm huynh đệ thực lực ngươi vì sao ta nhìn không thấu. Còn có thành Lâm An kia chủ đối với ngươi cung kính như thế. Ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Ân. Cái kia rất khó trả lời. Nói chung hiện tại, ta rất mạnh là được. Ai? Đây không phải là đại trưởng lão sao? Biệt lai vô dạng. Đúng lúc này vậy bị hung hăng đánh một trận Trần Bác Lâm chạy trở về trong nhà. Nhìn thấy tất cả mọi người ở cửa. Không hề nghĩ ngợi. Liền nhào tới cha mình trước mặt. Phụ thân ngươi phải cho ta làm chủ. Ta bị người khi dễ. Người nọ là. Người này vừa quay đầu lại. Chứng kiến một bên Bình Phàm. Vô ý thức dùng mình một cái. Ngươi bị ai khi dễ ngươi? Trên mặt ngươi tổn thương là ai đánh không? Không. Ta chỉ là không cẩn thận té lộn mèo một cái. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.